Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 149, giết. Tại Diệp Huyền cùng Sivu nói qua lời nói kia sau đó không lâu, một tin tức rất nhanh thì truyền khắp nhân tộc, cũng truyền đến một đám Hồng Hoang Đại Năng trong tai. Nhân tộc hiện đảm nhiệm Nhân Hoàng Thần Nông, truyền đức cha lệnh, có Gấu Hiên Viên, Cửu Lê Sivu, đều có Nhân Hoàng phong thái, đều có tư cách thừa kế Nhân Hoàng vị. Hai người này có thể lựa chọn hiền năng, phát triển bộ lạc, tranh cao thấp một cái. Người thắng làm vua, người thua vi thần. Nếu có lặp đi lặp lại, giết, Nhân Hoàng tranh, là nhân tộc nội bộ chuyện. Song phương mặc dù có thể nhậm hiền cử năng, lại không giới hạn nhân tộc bên trong. Bị dơ nhậm người cũng có thể bày mưu tính kế. Nhưng nếu có không phải tu sĩ nhân tộc trực tiếp xuất thủ chèn ép đối phương người, giết, bất kỳ cố ý nhiễu loạn Nhân Hoàng tranh người, giết, liên tiếp ba cái chữ sát, đang chấn nhiếp nhân tộc nội bộ, đồng thời cũng ở đây uy hiếp lấy những thứ kia âm thầm nhìn chằm chằm nhân tộc người. Hơn nữa, từ lúc Thần Nông chiếu lệnh truyền xuống ngày đó lên, Diệp Huyền trực tiếp đeo kiếm ngồi cao trần đô bầu trời vân lên. Nghiêm nghị sát khí tràn ngập toàn bộ nhân tộc bầu trời. Hết thảy đều tỏ rõ, hắn cũng không phải là đang nói giỡn, mà nhìn kia di thiên kiếm khí, nghiêm nghị sát ý, một ít thời đại đủ lâu đời đại năng phảng phất lại thấy được ban đầu đêm hôm ấy. Vị kia cầm kiếm tàn sát mấy chục triệu yêu tộc thanh niên, vô số vốn là nhao nhao muốn thử người, trầm mặc, rất nhanh, Cửu Lê Sivu làm ra đáp lại. Nguyện tuân theo đức cha chỉ ý. Sau đó, có Gấu Hiên Viên cũng là như thế. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, đứng ở trong đại điện, Quảng Thành Tử đem nhân tộc tình huống từng cái cùng Nguyên Thủy nói rõ. Cuối cùng không nhịn được bỏ thêm một câu. Lão sư, đại sư huynh hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn hẳn biết đệ tử làm Hiên Viên lão sư. Thế nhưng hắn lại vì sao lợi dụng tự mình ở nhân tộc sức ảnh hưởng xuống cái này chỉ thị? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt liếc Quảng Thành Tử liếc mắt. Thấy vậy, Quảng Thành Tử tự biết lỡ lời, vội vàng cúi đầu. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn này mới nhàn nhạt nói. Vô luận Thanh Huyền Tử làm gì đó, hắn đều là ngươi đại sư huynh. Cũng không phải ngươi nên phía sau nghị luận. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Vi sư sẽ tự cùng đại huynh còn có tam đệ thương nghị. Đệ tử biết sai rồi, vội vàng nhận một tiếng sai. Quảng Thành Tử lại hỏi, nhưng là lão sư, kia nhân tộc chuyện đệ tử nên như thế nào tự xử? Một tia không hiểu ánh sáng tại Nguyên Thủy trong mắt lóe lên. Một lát sau, Nguyên Thủy mới nhàn nhạt nói, nên như thế nào liền như thế nào đi. Nghe vậy, Quảng Thành Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, đệ tử biết, lão sư ý nói, nhưng là trước để cho mình án đại sư huynh nói đến a. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Quảng Thành Tử cũng sẽ không dám nói thêm cái gì. Bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về Hữu Hùng Bộ Lạc đi rồi. Mà Quảng Thành Tử mới vừa trở lại Hữu Hùng Bộ Lạc, Xích Tùng Tử, Ứng Long chờ một đám phụ tá Hiên Viên tu sĩ liền ngay cả bận rộn đi tới Quảng Thành Tử nơi này. Đạo huynh, không biết Ngọc Thanh Thánh Nhân nói thế nào? Nhìn ánh mắt tha thiết một đám đồng liêu, Quảng Thành Tử nhẹ nhàng thở dài. Lão sư nói rồi, dựa theo vị kia chỉ ý làm đi. Nghe vậy, tại chỗ một đám tu sĩ trong mắt không khỏi đều toát ra vẻ thất vọng. Nhưng nếu Thánh Nhân đều nói như vậy, bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng là chỉ có thể thôi. Cửu Lê Bộ Lạc, một khối trống trải trên đất trống. Sivu cùng hai cái khôi ngô nam giới vòng ngồi dưới đất. Bọn họ chung quanh đã sớm ném đầy rất nhiều vò rượu không? Thế nhưng ba người lại như cũ không ngừng buồn bực cầm lên một vò lại một vò rượu đại khẩu rót lấy. Lại vừa là một vò rượu xuống bụng. Cuối cùng, một tên trong đó tóc dài xõa vai nam giới dẫn đầu mở miệng trước đạo. Sivu huynh đệ, có lời cứ nói đi. Huynh đệ ta ngươi ở giữa, lại có gì đó không thể nói đây? Nghe vậy, Sivu lại uống một hớp muộn tửu. tiện tay đem hết rồi vò rượu hướng sau lưng ném một cái. Trầm giọng nói, Phong Bá đại ca, Vũ sư đại ca, nếu Phong Bá đại ca đã nói như vậy, Sivu cũng sẽ không tại giấu giếm. Trên thực tế, liên quan tới hai vị đại ca thân phận, Sivu sớm có phát hiện, thế nhưng niệm ở tình cảm anh em lên nhưng vẫn không đành lòng điểm phá. Nhưng là, bây giờ nhân hoàng tranh nổi lên, cái chỗ ngồi này, Sivu cũng phải cần giành giật một hồi. Nhưng mà muốn tranh nhau nhân hoàng vị, có một số việc Sivu nhưng là không thể không nói rồi. Trung quy, nhân hoàng, là nhân tộc nhân hoàng. Cửu Lê, là nhân tộc Cửu Lê. Thế nhưng hai vị đại ca, lại không phải ta nhân tộc người chứ. Nghe được Sivu nói như vậy, Phong Bá Vũ Sư hai mắt nhìn nhau một cái. Trước mở miệng trước Phong Bá nhưng là rất dứt khoát thừa nhận. Không sai, ta cùng Vũ Sư, chính là Vu tộc Đại Vu. Xác thực không phải nhân tộc. Kia hai vị đại ca lại tại sao phải giúp Sivu đây? Trầm mặc phút chốc, nhưng là Vũ Sư đạo. Sivu huynh đệ, trong thân thể ngươi cũng giữ lại ta Vu tộc huyết mạch. Chúng ta cũng một mực đem ngươi trở thành làm huynh đệ nhà mình nhìn. Vì vậy, nếu ngươi hỏi, ca ca ta cũng không dối gạt ngươi. Ta cùng Phong Bá sở dĩ muốn tới nhân tộc giúp ngươi. Là bởi vì Huyền Minh Tổ Vu muốn mượn nhân hoàng thay nhau cơ hội. Giúp đỡ nắm giữ Vu tộc huyết mạch ngươi leo lên nhân hoàng vị. Trung quy, đều là huynh đệ nhà mình. Sivu huynh đệ ngươi làm nhân hoàng. Ta Vu tộc dĩ nhiên là có thể trọng lâm hồng hoang rồi. Nghe được Vũ Sư nói như vậy, Sivu trong lòng cảm giác nặng nề. Quả là như thế sao? Trầm mặc phút chốc, Sivu chậm rãi nói. Nhưng là, nếu như nói, cho dù ta làm nhân hoàng, cũng sẽ không bởi vì Vu tộc chuyện mà tổn hại nhân tộc lợi ích. Nói cách khác, Vu tộc không có khả năng tại nhân tộc được đến các ngươi muốn địa vị. Hai vị đại ca còn có thể giúp ta sao? Nghe vậy, Phong Bá Vũ Sư ngây ngẩn. Hồi lâu, Phong Bá dẫn đầu mở miệng trước đạo. Sivu huynh đệ, ngươi đang nói gì nói nhảm? Có phải hay không uống nhiều rượu? Đưa tay ngăn lại Phong Bá. Vũ Sư tỏ ý hắn không nên nói nữa. Sau đó nhìn một cái Sivu. Ngữ khí trầm giọng nói. Sivu huynh đệ hạ quyết tâm rồi hả? Gật gật đầu. Sivu trịnh trọng nói. Phải Vũ Sư đại ca. Mặc dù ta rất cảm kích các ngươi giúp ta. Cũng biết các ngươi là thật sự coi ta làm huynh đệ. Mặc dù Cửu Lê bộ lạc người đều là người Vu hỗn huyết Vu nhân. Thế nhưng. Tại hai vị đại ca chưa có tới trước. Cửu Lê. Vẫn luôn là nhân tộc bộ lạc. Sivu. Cũng vẫn là nhân tộc người. Vì vậy, cho dù Sivu có thể trở thành nhân hoàng, cũng là nhân tộc nhân hoàng, mà không phải là Vu tộc nhân hoàng. Sivu có thể cho phép Vu tộc tại trong nhân tộc hành tẩu. Có thể để cho nhân tộc cùng Vu tộc sống chung hòa bình. Trung quy, người Vu hai tộc thời kỳ thượng cổ chính là đồng minh. Thế nhưng, Sivu nhưng quyết không thể cho phép nhân tộc chuyện để cho Vu tộc làm chủ. Nhân tộc chuyện, chỉ có thể để cho nhân tộc tới quyết định. Vì vậy, nếu như hai vị đại ca vẫn là ôm tổ Vu Huyền Minh muốn kết quả kia coi như mục tiêu. Sợ rằng Sivu muốn cho hai vị đại ca thất vọng. Trầm mặc hồi lâu, Vũ Sư mới nói. Sivu huynh đệ, người nói, ca ca ta hiểu, trung quy, người cùng chúng ta bất đồng. Người có lấy nhân tộc huyết mạch, vì vậy. Ngươi làm ra bây giờ lựa chọn cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, hôm nay nếu ngươi đã vạch trần chuyện này, nhưng là dự định xử trí như thế nào chúng ta đây? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.